Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 92, kỹ năng đặc thù nguyên tố hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần 350 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần 310 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được thể phách 290 điểm. Tần Hạo thì là phát hiện không ít tiến hóa giả trên thân cũng rơi ra điểm thuộc tính, hắn đương nhiên là không khách khí lựa chọn nhặt. Bỗng nhiên có người sắc mặt khẽ biến. Mọi người thấy huyết sắc đại thụ kia lại là chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mọc ra một đôi rễ cây hình thành bàn chân, nó có thể rời đi tại chỗ. Giống, huyết sắc đại mặt người dữ tợn phát ra gào thét, một cỗ khí lãng kinh khủng hình thành lưỡi đao, hướng về phía trước quét sạch. Phốc phốc phốc, khí lưu lưỡi đao quét sạch mà qua, một cái quỷ xui xẻo không tránh kịp tại chỗ bị lưỡi đao chém thành phấn vụt. Càng thêm đáng sợ thì là này huyết sắc đại thụ một đôi rễ cây hình thành bàn chân chậm rãi nhúc nhích tiếp theo bắt đầu chảy. Rầm rầm rầm, huyết sắc đại thụ cao 50 mét chạy như điên là tràng cảnh vô cùng kinh khủng, dẫm đến đại địa run rẩy, tuyết động bay tán loạn. Mau tránh ra a, có tiến hóa giả khàn cả giọng gầm rú, nhưng hắn thanh âm im bặt mà dừng, bị huyết sắc đại thụ một cước đạp trúng, lập tức thân thể sụp đổ thành đống thịt nát. Bách liệt đao pháp, một cái tiến hóa giả tay cầm đao lăng không mà lên, giống giận sử xuất võ kỹ mạnh nhất của bản thân. Trong tay y chiến đao một nháy mắt chém ra gần trăm đao, đao mang phô thiên cái địa hướng về huyết sắc đại thụ chàm kích mà đi. Cũng huyết sắc đại thụ trên mặt người lộ ra một tia coi nhẹ, sau một khắc huyết sắc mặt người mở cái miệng rộng, phun ra ra một đoàn huyết sắc dịch thể. Kia huyết sắc dịch thể rơi xuống trên cánh tay tiến hóa giả, sau một khắc đao ảnh đầy trời tiêu tán. Tiến hóa giả từ bầu trời rơi xuống, bị huyết sắc dịch thể nhỏ bên trong một cánh tay tại không đến một cái hô hấp thời gian liền bị ăn mòn thành hư vô, chỗ cổ tay huyết dịch phun ra. Thật đáng sợ, cái này tối thiểu có chiến lực chuẩn lãnh chúa cấp A, có tiến hóa giả đã là bắt đầu sinh thoái ý, ở đây có mấy chục tiến hóa giả, lại đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng mỗi cá nhân tâm bên trong đều vô cùng nặng nề. Không phải bọn hắn yếu, mà là cái huyết sắc đại thụ này cùng Hồ Diên Bác dung hợp quá mạnh, quỷ dị vô cùng, chiến lực tuyệt đối đạt tới tối thiểu chuẩn lãnh chúa cấp, muốn ngũ giai tông sư mới có thể có cơ hội chiến thắng. Rút lui trước, đợi Phong Ngân chấp sự tới đối phó nó. Có sắc mặt người ngưng trọng nói, cái này đã vượt qua phạm vi thí luyện, quái vật cường đại, quỷ dị như thế, nếu không để người có năng lực đến đối phó, thì bọn hắn những người này sẽ chết rất thảm trọng. Muốn chạy, huyết sắc mặt người nghe vậy trở nên càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, khí huyết kết giới. Khụ khụ khụ, thoại âm rơi xuống, huyết sắc đại thụ kịch liệt ho khan. Mọi người ở đây hầu nghi, huyết sắc đại thụ theo lớn trong miệng ho ra đại lượng huyết dịch, những huyết dịch này như hồng thủy không ngừng tuôn ra, thâm nhập vào bên trong lòng đất. Không được, có sắc mặt người khó coi vạn phần, tại bốn phương tám hướng, một tia sương mù đỏ như máu hiển hiện, bao phủ phương viên gần ngàn mét, hình thành một cái lao tù, đem ở đây tất cả mọi người giam ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cùng loại kỹ năng kết giới, đem chung quanh phong tỏa, này huyết sắc đại thụ hiển nhiên là muốn đem ở đây tất cả mọi người giết cái không còn một mảnh. Con quái vật này rất mạnh, muốn lên đi thử xem a. Tần Hạo có chút do dự, có được không gian năng lực hắn cùng Lăng Mặc Vũ đào thoát rất dễ dàng. Nhưng ở trong trận những người khác khẳng định là sẽ bị huyết sắc đại thụ này giết cái không còn một mảnh. Tần Hạo tuy nói không phải người tốt lành gì, nhưng ở bên trong khả năng cứu được hắn vẫn sẽ không thấy chết mà không cứu. Mà lúc này một cái da hỏa tóc dài đỏ rực đứng ra, sắc mặt hắn lạnh lùng. Thành viên nghịch đạo minh quả nhiên nên bị thiên đao vạn quả. Hôm nay liền để ta đến đem ngươi triệt để hóa thành cho tàn. Cái này nam tử tóc đỏ Tần Hạo nhận biết chính là đồng dạng cùng bọn hắn đến từ Hủy Diệt Thiên Cung Cô Diễm. Cô Diễm trước đó tại Hủy Diệt Thiên Cung bên trong tất cả bồi dưỡng đệ tử đứng hàng thứ nhất, thực lực cao thâm mặt chắc. Đồng thời y đối với thành viên phản nhân loại tổ chức 10 điểm cừu hận. Huyết sắc đại thụ còn bảo lưu lấy ý thức của Hồ Diên Bác, nó nghe vậy một đôi máu thịt be bét ánh mắt nhìn qua, mặt mũi tràn đầy hung dữ. Hồ Diên Bác trên thân đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm nóng bỏng. Ngọn lửa này cực kỳ kỳ lạ, nhan sắc đỏ thẫm, nhiệt độ cực cao, làm cho lượng nước trong không khí giống như cũng bị bốc hơi, chung quanh nhiệt độ cũng tăng cao. Mà ngọn lửa này đúng là đem Hồ Diên Bác cũng dẫn đốt, cái này khiến đám người có chút ngạc nhiên, đây là tự thiêu a, nhưng Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ nhãn thần lại trở nên ngưng trọng lên. Lăng Mặc Vũ thấp giọng nói, cái này tựa hồ là nguyên tố hóa, Tần Hạo ẩn ẩn cũng tại siêu phàm liên minh trên official website thấy qua cùng loại giới thiệu. Nguyên tố hóa, đây là số người cực ít khả năng nắm giữ kỹ năng đặc thù, có được năng lực khác biệt có thể hóa thân thành nguyên tố. Tỷ như có được hỏa diễm năng lực có thể có hỏa nguyên tố hóa, có được phong thuộc tính năng lực người có thể có phong nguyên tố hóa. Cái này cô diễm có được năng lực đặc thù là hỏa diễm, chỗ thi triển ra tự nhiên chính là hỏa nguyên tố hóa. Nguyên tố hóa, hắn vậy mà nắm giữ nguyên tố hóa, cái này so đạt tới lĩnh vực cấp năng lực không kém một chút nào, đồng dạng thưa thớt vô cùng. Hắn là tiến hóa giả đến từ hủy diệt thiên cung, bị vây ở trong kết giới huyết khí một đám tiến hóa giả đều là vừa mừng vừa sợ. Nguyên tố hóa, đây là 10 điểm cường lực kỹ năng, tiêu hao rất lớn, nhưng bộc phát ra uy năng cũng là kinh khủng. Nguyên tố hóa có một cái ưu điểm to lớn, chứ có thể bộc phát ra siêu việt năng lực bản thân cực hạn lực sát thương bên ngoài, tự thân hóa thành nguyên tố, là gần như có thể miễn dịch tất cả công kích vật lý. Tiến vào nguyên tố hóa, nếu như không có năng lực khắc chế, như vậy đối thủ cơ bản không có cách chỉ có thể chờ đợi đối phương gen nguồn năng lượng hao hết. Không hổ là người đứng hàng thứ nhất, thời điểm hắn tại hủy diệt thiên cung thực lực liền thâm bất khả chắc. Tần Hạo cũng tán thưởng, có được nguyên tố hóa, chỉ bằng vào một chiêu này cũng đủ để khinh thường tuyệt đại đa số tiến hóa giả. Cô diễm tóc đang thiêu đốt, hai mắt đang thiêu đốt, thân thể cũng đang thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn cả người cũng hóa thành ngọn lửa màu đỏ, toàn bộ thân hình cũng phảng phất như là hỏa diễm cấu thành. Phốc phốc phốc, này huyết sắc đại thụ cũng phát giác được cô diễm sinh ra cảm giác uy hiếp, nó thế là không chút do dự quyết định trước diệt trừ cô diễm, vài gốc huyết sắc dây leo phảng phất như mũi tên xé rách không khí, lóe lên mà thôi chính là xuyên qua ngực cô diễm. Thân thể cô diễm được hình thành từ hỏa diễm trên mặt không có cảm giác đau chút nào, tự thân chuyển hóa làm hỏa nguyên tố, vật lý công kích cơ hồ hoàn toàn miễn dịch. Trình độ này công kích này đối với cô diễm không tạo được chút tổn thương nào. Nhận lấy cái chết, hỏa nguyên tố hóa cô diễm phóng lên tận trời, nắm đấm không ngừng bành trướng, đường kính khoảng chừng 2-3 mét ngang nhiên một quyền đánh vào phía trên thân cây huyết sắc đại thụ. Ầm ầm, nắm đấm đánh vào thân cây tráng kiện của huyết sắc đại thụ, nắm đấm hỏa diễm đột nhiên nổ tung, sinh ra một lực bộc phát kinh khủng tới cực điểm, nổ mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Huyết sắc đại thụ mặt người phát ra thống khổ tê minh, toàn bộ to lớn thân thể liên tiếp không ngừng lùi lại, chỗ bị nắm đấm đánh trúng càng là vỡ ra một cái vết thương đường kính 2-3 mét khét lẹt. Cách chương.